Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 373, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 373. Vương Nhất rón rén đến bên giường, cẩn thận nằm xuống. Vương Nhất cho rằng Lý Khinh Hồng đã ngủ, không ngờ trong bóng tối lại truyền đến giọng nói bình tĩnh của Lý Khinh Hồng. Trên người anh có mùi nước hoa của phụ nữ. Lập tức Vương Nhất có hơi sợ hãi, rõ ràng đã tắm rồi mà. Tự mình ngửi, đúng là có một mùi hương nước hoa nhàn nhạt. Có lẽ là lúc đỡ Phương Huệ bị dính vào. Vẻ mặt có hơi hoảng loạn, Vương Nhất vội vàng giải thích. Khinh Hồng, anh không? Không cần giải thích, ngữ khí của Lý Khinh Hồng vẫn rất bình tĩnh. Em tin anh, trước đó đã trải qua chuyện của Kim Thành Vũ, Lý Khinh Hồng có cảm giác an toàn tuyệt đối với Vương Nhất. Chỉ cần anh ở bên thì mình và Vương Tử Lam sẽ không chịu chút tổn thương nào. Vương Nhất lại sửng sốt một chút, nếu không nghi ngờ mình thì cô có ý gì chứ? Lý Khinh Hồng trầm mặc trong chốc lát còn nói thêm. Một người đàn ông ưu tú, bên ngoài khó tránh khỏi oanh oanh yến yến, chuyện này đối với anh mà nói là chuyện tốt. Vẻ mặt Vương Nhất kỳ quái, đa phần phụ nữ khi phát hiện người đàn ông của mình có mùi nước hoa của cô gái khác trên người, không phải đều làm loạn lên sao? Vương Nhất chắc anh cũng hiểu, con đường tương lai của anh rất khó. Lý Khinh Hồng tiếp tục bình tĩnh nói. Cho nên nếu anh không nhanh chóng mạnh mẽ lên, cho đến một ngày, em có thể không cần cố kỵ gì mà công khai chuyện chúng ta là vợ chồng, như vậy mới tính là đã cưới em. Trong nháy mắt Vương Nhất chợt kinh ngạc, không hổ là người phụ nữ mạnh mẽ, tư duy khác hẳn những cô gái khác. Cô không làm náo loạn, thậm chí khinh thường nghĩ đến chuyện này, biết cách làm một người vợ chân chính thế nào. Vương Nhất lắc đầu, mỉm cười nói. Tuyết Nhi cũng đã nói với anh, nhà của em ở Yến Kinh, ba vợ cũng đang tìm anh, chỉ cần ba vợ thừa nhận anh, mới tính là thật sự cưới được em. Chuyện này rất khó, Lý Khinh Hồng lắc đầu nói. Sẽ thành công thôi, Vương Nhất nhàn nhạt cười vài tiếng, trong lời nói cực kỳ tự tin. Đợi khi nào em chuẩn bị xong, anh lúc nào cũng có thể nói với ba vợ chuyện cầu hôn. Lý Khinh Hồng không nói gì, chỉ xoay người, đối diện với Vương Nhất. Chỉ mong sẽ có một ngày như vậy. Cô dùng âm thanh chỉ mình có thể nghe được lẩm bẩm tự nói. Sáng sớm hôm sau, tờ mờ sáng, Vương Nhất cảm thấy có một bàn tay nhỏ không ngừng chọc chọc gương mặt mình nên nhanh chóng mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, một gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra trước mắt, đang chơi cực kỳ vui vẻ. Cách chương,